Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 885 cả đời chi địch. Dương Dương trở về chi tranh tài diễn hat-trick. Cái này một cọc tại toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ở trong đã dẫn phát cuồng hoan tin. Tức, Messi tại tối hôm qua đánh xong Almeria về sau. Trở lại cam bá thể dục thành thời điểm liền đã nhận được tin tức. Hắn cảm thấy rất giật mình, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới là Dương Dương, hắn lại bình thường trở lại. Tại quá khứ những năm gần đây, nếu như nói châu Âu rời bóng đá còn có ai có thể không ngừng mà cho Messi mang đến kinh hỉ, vậy nhất định chỉ có Dương Dương. Bởi vì cái này bị Messi coi là cả đời chi địch đối thủ vẫn luôn là xuất sắc như vậy. Như vậy chói mắt, Ronaldo nhiều lần trở về tranh tài diễn lập cú đúp. Không nghĩ tới, hắn trung thực fan hâm mộ Dương Dương lại tới một cái hat-trick. Nếu như nói, tối hôm qua Messi tâm tình cũng không tệ lắm. Như vậy hôm nay, khi hắn lại lần nữa trở lại cam bá thể dục thành, nhìn thấy buổi sáng báo chí lúc, tâm tình của hắn liền lộ ra không có xinh đẹp như vậy. Tối thiểu nhất, trên mặt của hắn đã mất đi tiếu dung. Dương Dương tại hướng hắn tuyên chiến. Trước mắt La Liga xạ thủ trên bảng, Messi là nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Hắn tổng cộng đã đánh vào 15 cầu. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống từ trước tới nay cùng thời kỳ thành tích tốt nhất, cũng làm cho người thấy được Messi xuất sắc trạng thái. Mà Dương Dương cho tới bây giờ chỉ đánh vào 3 cái cầu. Đây là hắn từ Ajax xuất đạo đến nay, ngoại trừ mới xuất đạo cái kia mùa giải bên ngoài, thành tích bết bát nhất một cái mùa giải. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài số liệu. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ chỉ đá hơn 20 phút. Một cái bởi vì tổn thương thiếu trận hơn 2 tháng. Vừa về đến đá hơn 20 phút liền lên diễn hat-trick ra hỏa. Vậy mà hướng phía mình tuyên chiến, Messi trong đầu đã có chút phấn khởi, lại có chút lo lắng bất an. Từ quá khứ nhiều năm cùng Dương Dương đấu lịch sử đến xem, Messi không thể không thừa nhận, Dương Dương thật rất mạnh, nhưng là không phải có thể mạnh đến nghịch chuyển trước mắt lạc hậu 12 cầu cục diện đâu. Messi không biết, hắn đối với mình có nắm chắc, có lòng tin, nhưng hắn liệu không cho phép Dương Dương. Gia hỏa này thật đúng là cái phần tử hiếu chiến. Hảo hữu Pique đột nhiên xuất hiện ở Messi bên cạnh thân. Ma quyền sát trưởng nói, có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý hắn? Pique cười hì hì hướng về phía Messi hỏi. Bên cạnh Puyol một bàn tay không nhẹ không nặng vỗ một cái Pique cái ót. Lạnh lùng đả kích một câu, liền sẽ nói khoác lác, ngươi có thể chằm chằm đến ở hắn sao? Pique quay đầu thấy là Puyol, nhất thời không dám nói nữa ngữ, không phục nhếch miệng, nhưng cũng không dám cãi lại. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người là một trận buồn cười. Pique tại trong phòng thay quần áo vẫn là rất được hoan nghênh, mà lại hắn rất bình thường am hiểu sinh động bầu không khí. Dương Dương thời khắc mấu chốt tái xuất, nhất là cái này hat-trick, đối Real Madrid sĩ khí có rất lớn tăng lên. Xavi vẫn luôn là tương đối tỉnh táo cùng lý trí, có hắn tại, trận đấu này sẽ càng khó đánh. Đúng vậy a, Dương Dương gia hỏa này cũng là biến thái. Ngươi nói hắn thiếu trận hơn 2 tháng, đổi lại người khác, chân kia chân khẳng định dỉ xét. Đừng nói là trạng thái bạo dạp, liền xem như nhịp điệu thi đấu đều theo không kịp. Không có mấy trận tranh tài điều chỉnh, làm sao có thể khôi phục. Nhưng hắn ngược lại tốt, hơn 20 phút liền hat-trick, đơn giản không phải người. Pedro hiển nhiên cũng đối Dương Dương vô cùng kiêng kỵ. Có Dương Dương tại Real Madrid chẳng khác nào là như hổ thêm cánh. Đừng nhìn Barcelona trước mắt xếp hạng La Liga thứ nhất, nhưng ai cũng biết, tại La Liga thi đấu vòng tròn, chân chính có đoạt giải quán quân thực lực đội bóng cũng liền Real Madrid cùng bác gia. Bởi vậy từ một loại nào đó trình độ bên trên, tại rất nhiều trong mắt người, hai trận thế kỷ derby quyết định quán quân thuộc về. Đương nhiên, trước mắt bác gia dẫn trước ưu thế rõ ràng, Real Madrid giai đoạn trước sai lầm quá nhiều, mất điểm nghiêm trọng, bác gia bỏ lỡ quán quân khả năng rất nhỏ. Mà trong câu lạc bộ bộ cũng đều bắt đầu đem mùa giải mục tiêu tăng lên tới Champions League cùng cúp nhà vua. Phải biết, Guardiola chấp giáo đội bóng hơn 2 năm, La Liga hùng cúp nhà vua đều lấy qua, duy chỉ có liền thiếu đi một tòa Champions League. 2009 niên giết vào trận chung kết, lại bại bởi dương dương Liverpool. Một số không niên dừng bước tại bán kết, bại bởi Mourinho Inter Milan. Cái này hai trận tranh tài đối Barcelona đả kích đều rất lớn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại Barca đối Champions League khao khát, muốn vượt xa La Liga. Bởi vì Real Madrid trước mùa giải chiếm thứ 10 tòa Champions League. Các ngươi nói, Benitez một tuần sau có thể hay không an bài dương dương xuất ra đầu tiên? Một mực không có lên tiếng Iniesta đột nhiên hỏi, tất cả mọi người không khỏi toát ra thần sắc suy tư, nhưng lại đều lắc đầu. Benitez luôn luôn am hiểu xuất kỳ chế thắng, ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì? Lại nói, dương dương tuy nói là tái xuất, nhưng đến ngọn nguồn trạng thái như thế nào, thân thể điều kiện như thế nào, ngoại giới cũng đều là tại đoán, ai cũng không biết. Xavi trả lời, trong phòng thay quần áo không khí có chút cương, hiển nhiên đối dương dương mang đến áp lực vẫn là rất bình thường không thoải mái. Quá khứ mấy năm này, dương dương vẫn luôn là Barca cầu thủ họ lớn trong lòng. Muốn ta nói, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Pique lúc này lại đứng dậy, đĩnh đạc cười hô, Real Madrid xác thực thực lực không kém. Dương dương tái xuất sau cũng xác thực đá một trận bóng tốt. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Chúng ta 8 so với 0 cuồng thắng Almeria. Chẳng lẽ chúng ta bị đá không tốt sao? Đám người nghe xong cũng là cảm thấy có lý. Pique người này nhìn như tùy tiện, có chút cầu thả, nhưng không chịu nổi thời khắc mấu chốt hắn lá gan mập. Mãi mãi cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Mãi mãi cũng là dũng chữ vào đầu. Bản mùa giải chúng ta kiên trì thay phiên sách lược, đội hình ra sân cũng một mực tại điều chỉnh. Mục đích đúng là để chúng ta mỗi người đều có thể đạt được điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, liền vì cuối tháng 11 trận này quyết chiến. Hiện tại không vừa vặn chính là chúng ta trạng thái tốt nhất, sĩ khí vượng nhất thời điểm. Đám người lại là một trận gật đầu. Mặc kệ là từ trên sân bóng biểu hiện, vẫn là từ kết quả cuối cùng, lại hoặc là từ Barca nội bộ không khí đến xem, Guardiola bản mùa giải thay phiên sách lược là 10 phần thành công. Barca trước mắt đúng là ở vào trạng thái tốt nhất. Real Madrid có dương dương, nhưng chúng ta có Messi. Dương dương bất quá là một cái vừa mới khỏi bệnh tái xuất, mượn đội bóng cường đại tiến công, nhặt được 3 cái dẫn bóng may mắn. Nhưng chúng ta Messi bản mùa giải cho tới bây giờ, vẻn vẹn thi đấu vòng tròn liền đánh vào 15 cầu, là dương dương gấp 5 lần. Chúng ta sợ cái gì? Nói đến đây lúc, Pique dùng sức vỗ một cái Messi bả vai, phảng phất là đang cho hắn dũng khí cùng lòng tin. Messi nghe đến đó lúc, cả người cũng đều ý thức được, mình trước đó đối dương dương tựa hồ có chút kiêng kỵ quá mức. Nói trắng ra, dương dương cũng chính là một người, chỉ cần là người liền không khả năng chiến vô bất thắng. Trước kia không có đánh bại hắn, không có nghĩa là hiện tại không được. Giành trước dương dương 12 cái cầu, nếu là Messi bây giờ còn chưa lòng tin đánh bại dương dương, vậy hắn về sau khả năng mãi mãi cũng không có lòng tin. Nghĩ tới đây, Messi cũng cắn răng, âm thầm quyết tâm. Trong phòng thay quần áo còn lại Barca cầu thủ cũng đều bị Pique những lời này cho kích thích. Từng cái ánh mắt cũng đều trở nên hung ác. Cristiano Ronaldo cũng là tại sáng sớm ngày thứ hai nhận được tin tức. Nhìn thấy tin tức, Dương Dương trở về trận đầu, dự bị ra sân hơn 20 phút, kết quả diễn ra hat-trick, cũng dâng lên một lần trợ công. Cái này có thể nói là để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều hưng phấn giống ăn Tết. Nhưng Bồ Đào Nha người nhìn, nguyên bản tuyệt hảo tâm tình lại đột nhiên ở giữa trở nên mây đen dày đặc. Cảm nhận được một trận kiềm chế, bao phủ tại trên đỉnh đầu của mình nhiều năm bóng ma. Vốn cho là muốn xông ra, không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa trở nên càng đậm. Bồ Đào Nha người chắc chắn sẽ không nguyện ý nghe được tin tức này. Nhưng hắn có thể đi đến hôm nay, cũng khẳng định không phải ăn chay. Cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Cả người bắt đầu trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Nguyên bản, hắn coi là bản mùa giải sẽ là hắn cùng Messi ở giữa chiến tranh. Thật không nghĩ đến, Dương Dương tái xuất về sau. Vậy mà hạ chiến thư, chặn ngang một gạch, cái này không thể nghi ngờ để trận này đọ sức trở nên càng thêm có thú. Cũng càng có huyền niệm, Cristiano Ronaldo là một cái thích truy cầu kích thích người. Thật giống như hắn thích càng không ngừng đổi bạn gái. Hắn hưởng thụ loại kia chinh phục cảm giác, mà bây giờ đã Dương Dương liên chiến sách đều hạ, vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là nghênh chiến. Giữa tuần đánh Champions League, đây là tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài. Real Madrid trên cơ bản đã là ra biên nắm chắc, một vòng này sân nhà đánh Twente, chỉ cần không thua, trên cơ bản không có cái gì giá trị quá lớn. Bởi vậy Benitez cũng không có an bài Dương Dương ra sân. Thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Nhưng trên thực tế, tranh tài lại đánh cho cũng không nhẹ nhõm. Mãi cho đến nửa chặng sau mới từ Xabi Alonso một cước sút xa, công phá Twente cầu môn. Vì Real Madrid cầm xuống 3 phần, nâng lên từ tiểu tổ đầu danh tấn cấp. Real Madrid cũng là bản mùa giải cho tới bây giờ nhanh nhất tấn cấp tiểu tổ đầu danh. Mà tại Champions League tổ D, Barcelona không thể không lặn lội đường xa viễn phó sân khách, khiêu chiến Hy Lạp Phan Nạp Tân chịu đựng Cos. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu, Barca cũng là bị đá gập ghềnh, thủ vòng liền 5 so với một đại thắng Phan Nạp Tân chịu đựng Cos. Thật không nghĩ đến chính là vòng thứ hai ngay tại sân khách 1 so với một thảm tao Rubin Kazan bức hòa. Về sau lại là tại sân khách 1 so với một chiến bình Copenhagen. May mà chính là cùng tổ đội bóng bên trong, không có đúng nghĩa cường đội. Cho nên Barcelona tại cái này tổ trên cơ bản là không có người khiêu chiến. Mà lần này sân khách khiêu chiến Phan Nạp Tân chịu đựng Cos, cũng là Barca xung kích tiểu tổ đầu danh ra biên tư cách chiến. Guardiola gần nhất bắt đầu ổn định đội bóng, cơ bản không tiến hành thay phiên. Thủ môn Valdes, hậu phòng tuyến là Adriano, Pique, Puyol cùng Alves, đơn tiền vệ phòng ngự là Busquets, giữa trận là Iniesta cùng Xavi, trước trận tam xoa kích là Villa, Messi cùng Pedro. Cái này cơ bản đại biểu cho Barcelona mạnh nhất đội hình ra sân. Cũng là tất cả mọi người phán đoán bên trong, sắp ở cuối tuần liều mạng Real Madrid đội hình ra sân. Duy nhất tương đối có huyền niệm chính là hậu vệ trái. Đến cùng là dùng Adriano, vẫn là dùng Obaido. Cái này muốn nhìn Guardiola đến lúc đó an bài. Đồng dạng là một bộ này đội hình. Tại 8 so với 0 cuồng thắng Almeria về sau, lại tại sân khách 3, không toàn thắng Phan Nạp Tân chịu đựng Cos. Pedro lập cú đúp, Messi đánh vào một cầu. Trợ công người theo thứ tự là Alves, Adriano cùng Iniesta. Cái này cũng trên cơ bản phản ứng ra trước mắt Barcelona chỉnh thể đấu pháp rất bình thường ổn định. Cầu thủ chỉnh thể trạng thái cũng đều điều chỉnh đến tương đương xuất sắc. Liên chiến liên thắng cũng làm cho Barca trên dưới đối sắp đến trận này thế kỷ derby đại chiến.